Chương 369, không biết là ai. Hoàng thân thể không tiếp thụ hắn lực lượng nghĩ tới đây, Bác Minh Dạ thở dài một tiếng, thu tay lại. Không có đi quấy rầy Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ đến qua không gian bên ngoài. Trọng Nguyệt tu luyện tới sau nửa đêm, mới từ trong không gian đi ra nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người liền rời đi ra Duyệt Thành, hướng về Tây Quốc Đế Đô đi. Dọc theo con đường này, mấy người vừa đi vừa nghỉ, cũng là chơi vui vẻ. Sau một tháng, mấy người tới Tây Quốc Đế Đô. Túy Phong tại Đế Đô Thành Nam có một tòa phủ đệ, liền đem tất cả an bài ở nơi đó. Bởi vì Túy Phong hàng năm không có ở đây Tây Quốc, cho nên trong trạch tử viện tử, lớn lên không ít thảo. Trọng Nguyệt mấy người quét dọn một ngày, mới đem viện tử quét dọn đi ra. Tòa phủ đệ này bởi vì lớn, cho nên quét dọn bắt đầu đem so sánh nhọc nhằn, bất quá gian phòng những cái này có rất nhiều, ở 10 người hoàn toàn không có vấn đề. Phủ đệ quét sạch sẽ về sau, chính là muốn mua nguyên liệu nấu ăn những cái này, Trọng Nguyệt vốn là dự định đi mua, bất quá yêu vô song chủ động đi, bọn họ lại không yên lòng, liền để cho Ngự Hồ đi theo. Có Ngự Hồ tại yêu vô song bên người, bọn họ liền không cần lo lắng. Mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời bị dính vào màu quýt, yêu vô song đi ở phía trước, có chút ảo não. Trước khi ra ngoài quả nhiên vẫn là nên hỏi một chút Trọng Nguyệt mua nguyên liệu nấu ăn gì, lần này đều không biết nên mua những thứ gì. Được rồi, thấy cái gì mua cái gì đi, dù sao cũng là Túy Phong tiền. Thành Nam là phú quý quyền thế người nơi ở, cho nên xuất hiện ở đây, cũng là một chút triều đình quan viên. Mới đi ra khỏi ngõ hẻm kia, yêu vô song liền thấy được một đám người. Nhìn thấy đám người kia, yêu vô song khỏe miệng có chút dương lên, lạnh lùng cười cười, nàng vận khí thật là kém. Lần trước chỉ là gặp được yêu Mộng Liên, lần này lại gặp yêu gia gia chủ, nàng cái kia cái gọi là cha, còn cộng thêm cái kia một lòng muốn giết nàng nam nhân. Túy vô tâm hiển nhiên QNZ không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này gặp được yêu vô song, yêu Mộng Liên thụ thương sự tình, hắn cũng không biết nguyên nhân. Bởi vậy cũng không biết yêu vô song cũng tới Tây Đại Lục. Mà yêu gia gia chủ yêu thiên chính giờ phút này nhìn xem yêu vô song lại hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Đi thôi. Ngự Hồ đi lên phía trước, nhìn yêu vô song không núp ních, liền biết rồi đối diện hai người kia cũng là yêu vô song nhận biết người. Nhưng là nhận biết nhưng không có đi chào hỏi, nói rõ là nàng chán ghét người tự nhiên mà vậy dắt yêu vô song tay. Ngự Hồ mang theo yêu vô song từ bên cạnh bọn họ đi qua. Chúng ta còn muốn đi mua đồ, chớ trì hoãn. Nhưng ta không biết mua cái gì. Yêu vô song nhíu nhíu mày lại, nói ra, trước khi ra ngoài chúng ta nên hỏi bọn họ một chút. Không quan hệ. Đưa thay sờ sờ yêu vô song tóc, Ngự Hồ nghiêng đầu nhìn xem yêu vô song nói ra, nhìn thích gì liền mua cái gì a tốt. Yêu vô song cười cười, ta chính là nghĩ như vậy. Yêu thiên chính cùng Túy vô tâm thấy vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, mà say vô thương mặt không biểu tình. Không biết suy nghĩ cái gì. Nam nhân kia già chủ quen biết sao say vô thương mở miệng hỏi. Trước đó tại tử thành thời điểm, hắn đều không nhìn thấy nam nhân kia. Nói rõ nam nhân kia là về sau xuất hiện, chỉ là thế nào sẽ cùng yêu vô song quan hệ tốt như vậy không biết là ai. Yêu thiên chính thu hồi ánh mắt, nhìn xem say vô thương nói ra, điện hạ, nay ngày thời gian cũng không sớm, ta cáo từ trước. Tốt. Thúy vô tâm cười cười, mở miệng nói ra. Xem ra ta thất đệ đã trở về, ta đi xem hắn một chút. Ân. Yêu thiên chính nhẹ gật đầu, sau đó mang theo hộ vệ mình rời đi.